kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Chiến lược kinh doanh của những tập đoàn kinh tế thế giới, ấn hành vào quý 3 năm 2007. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Nguyễn Đình Nhân cùng nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai. Quyển sách này bao gồm 10 phần. Mỗi phần là một kinh nghiệm của mỗi tập đoàn kinh tế lớn của thế giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe lời nói đầu của quyển sách. Không chỉ có Interbrand mới quan tâm đến thứ hạng của những công ty hàng đầu thế giới. Năm 2005, tạp chí Fortune công bố danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới, Global 500, được bình chọn hàng năm dựa trên doanh thu và lãi của năm 2004. Tuy có những thông số không như Interbrand, nhưng về tổng thể, năm 2004 là một năm làm ăn khá phát đạt của các công ty trong Global 500, đặc biệt tại châu Âu và châu Á. Theo như nhận định của AJ Kaper, tổng doanh thu của Global 500 tăng 13%, đạt mức 16.798 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận tăng đến 27%, đạt 930 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu của công ty xếp hạng cuối cùng trong danh sách năm 2005 cũng cao hơn năm 2004 đến 15%, đạt 12,4 tỷ đô la Mỹ. Mức doanh thu này lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội của Jordan và Jamaica. Đây cũng là năm đặc biệt thuận lợi đối với các công ty dầu mỏ do giá dầu thô liên tục tăng. Doanh thu của BP đã tăng 23% so với năm trước, lớn hơn nhiều so với mức 10% của Walmart. Nhờ đó, doanh thu của công ty dầu mỏ Anh này đạt đến 285 tỷ đô la Mỹ, chỉ ít hơn Walmart 2,9 tỷ đô la Mỹ. Theo tổng giám đốc BP, John Brough, đây là bước nhảy vọt không ngờ. Năm 1995, trước khi mua lại Amoco và Arco, BP chỉ xếp hạng 31 với 51 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Song song với doanh thu, lãi của BP cũng tăng 50%, đạt 15,4 tỷ đô la Mỹ. Một công ty dầu mỏ khác là ExxonMobil cũng có lãi và lãi cao nhất thế giới với mức lợi nhuận 25,3 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Royal Dutch Shell đã báo cáo thu nhập tăng 33% và lãi tăng vọt đến 46%. Total hạng 10 và Chevron hạng 11 cũng đều có mức tăng doanh thu cao đến khoảng 29%. Nhiều công ty xe hơi châu Âu và châu Á cũng hoạt động khá thành công. Chrysler và Toyota Motor đã vượt qua Ford, đẩy công ty xe hơi của Mỹ này xuống 2 bậc so với năm trước. Lợi nhuận của Daimler, Chrysler đã tăng lên 6 lần, đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ. Toyota thì đạt lợi nhuận đến 10,9 tỷ đô la Mỹ. General Motors, Ford và Daimler Chrysler cộng lại. Một trường hợp đáng chú ý khác là Nissan, có mức lãi đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ. Trong số những gương mặt mới lần đầu tiên được ghi tên vào Global 500, có công ty năng lượng UES, Mittal Steel, công ty năng lượng hạt nhân Areva của Pháp, công ty bia Heineken, Hà Lan. Trong khi đó, công ty dầu mỏ Yukos của Nga đã rơi ra khỏi danh sách vì những bất ổn quanh các cáo buộc trốn và gian lận thuế. Nhu cầu tiêu thụ của các nguyên vật liệu cơ bản đang tăng cao trên thế giới đã thúc đẩy một số công ty trong lĩnh vực này gia tăng đáng kể quy mô hoạt động. Trong số đó, có các công ty Nhật Asahi Glass, Kobe Steel và Komatsu, công ty khai khoáng BHP Billiton, công ty sản xuất thép POSCO, Shanghai Bao Steel Group, Trung Quốc. Mỹ vẫn là nước đóng góp số công ty nhiều nhất cho Global 500, 176 công ty, nhưng Tokyo mới là thành phố có số công ty tham gia nhiều nhất so với các thành phố khác trên thế giới. Thứ hạng cho thấy các công ty Pháp và Anh có kết quả kinh doanh tốt hơn các công ty Nhật. Rosabe Kanter, giáo sư trường kinh doanh Harvard, đã nhận xét về sự thành công của Walmart chủ yếu do công nghệ cao. Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, Walmart đã quản lý tốt hệ thống 5.350 cửa hàng ở nhiều nước, vươn lên trong cạnh tranh. Walmart là một trong những công ty sử dụng kỹ thuật nhận diện bằng tần số vô tuyến lớn nhất thế giới. Kỹ thuật này thông tin qua các nhóm bán hàng, biết những mặt hàng đang cạn nguồn và cần được bổ sung. Công ty cũng duy trì một cơ sở dữ liệu rộng khắp, cho phép các nhà thống kê ngồi ở văn phòng chính viết các phần mềm xác lập những mặt hàng bán lẻ cần thiết cho từng khu vực. Chẳng hạn, qua phân tích những mặt hàng bán chạy vào các thời điểm bão lụt trong mấy năm qua, Walmart đã chuẩn bị tốt những mặt hàng cần cung cấp đột xuất cho cư dân ở Florida trong mùa mưa bão. Trong nhiều trường hợp khác, tầm nhìn và kỹ năng quản lý của các nhà lãnh đạo công ty đã có dấu ấn rõ nét lên kết quả hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh rất tốt của công ty Nissan trong năm 2004 đã thúc đẩy tổng giám đốc Carlos Ghosn nhận thêm trách nhiệm điều hành hãng xe Renault của Pháp, đang chiếm lĩnh 45% thị trường xe hơi Nhật. Ông Ghosn là người đầu tiên lãnh đạo cùng lúc hai công ty trong Global 500. Phương châm quản lý của Ghosn, như lời ông nói, là có một chiến lược rõ ràng, mạnh dạn giao việc và giao quyền cho nhân viên và một tổ chức nghiêm ngặt. Rõ ràng quản lý một công ty có tên trong Global 500 không dễ dàng. David Garvin, giáo sư chuyên nghiên cứu các đại công ty của trường kinh doanh Harvard, cho rằng những công ty này lớn đến mức tương đương với những quốc gia nhỏ, nên cần những nhà lãnh đạo bỏ ra nhiều tâm trí, sức lực, có sự quan tâm và định hướng tốt. Theo ông, xét những trường hợp thành công nhất như BP, General Electric hay Walmart, có thể nhận thấy các nhà điều hành đều có khả năng trên 3 mức độ. Họ có thể vạch ra một tầm nhìn xa, phát triển các hệ thống và chính sách để triển khai tầm nhìn đó, và tác nghiệp tại địa bàn để lèo lái các hệ thống đã được xác lập. Tổng giám đốc Brown của BP nhấn mạnh đến sự tập trung trách nhiệm giải trình và sự đo lường như là các yếu tố chủ lực dẫn đến thành công của công ty. Ông đã không ngừng cân nhắc xem các dự án được BP đầu tư có làm chệch mục tiêu phát triển công ty hay không. Đồng thời, ông tập trung vào một hệ thống quản lý dựa trên cơ sở các hợp đồng thực hiện chi tiết, yêu cầu các nhà quản lý chịu trách nhiệm giải trình về những kết quả riêng biệt. Quan điểm của Pro là, không thể có chuyện hai người cùng chịu trách nhiệm về một việc. Theo ông, giống như nhiều đại công ty khác, BP hoạt động tốt một phần là do chỉ tập trung vào lĩnh vực khai thác và sản xuất dầu và khí. Đó là lý do khiến công ty phải cắt bỏ phân nhánh hóa chất. Khi trăm hoa đều đua nở, thì thật khó mà quản lý, ông nói. Một minh họa khác là GE, đạt kết quả xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh. Tổng giám đốc điều hành Jeff Immelt đang đẩy mạnh đổi mới bằng cách gắn kết các khoản tiền thưởng và lợi tức chia thêm với những ý tưởng mới và với sự hài lòng của khách hàng. Trước ông, tổng giám đốc Jack Welch đã phát triển một hệ thống theo dõi, đo lường và quản lý nguồn vốn nhân lực của GE. Người tiền nhiệm của Welch là Regino Jonic thì chấp nhận một hệ thống đo lường tài chính duy nhất. Điểm nổi bật nhất của công ty này là mỗi người đều dựa vào những người khác để cùng sáng tạo ra một nền văn hóa quản lý năng động. Cũng trong năm 2005, kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera đã được bầu là nhãn hiệu có uy tín thứ 5 trên thế giới trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn các thương hiệu có uy tín nhất. Danh hiệu đầu tiên đã thuộc về sản phẩm iPod và hãng máy tính Apple. Trong cuộc khảo sát gần 2.000 giám đốc quảng cáo, các nhà quản lý thương hiệu và giới hàng lâm của tạp chí trực tuyến Brand Channel, Apple đã vượt qua Google nhãn hiệu uy tín nhất trong cuộc bầu chọn năm 2004 để giành vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên lớn nhất lại là việc kênh truyền hình Al Jazeera lọt vào top 5 nhãn hiệu uy tín nhất thế giới. Tổng biên tập Brand Channel, ông Robin Rush cho biết, với tất cả những tin tức từ Iraq và Afghanistan và từ cuộc chiến chống khủng bố, rất nhiều người đã chú ý tới kênh truyền hình này. Và các nguồn tin chính từ kênh tin tức này có khuynh hướng thiên theo phương Tây. Cuộc khảo sát thường niên này yêu cầu người tham gia đánh giá về ảnh hưởng mà các thương hiệu cụ thể tác động tới cuộc sống của họ và không quan tâm tới giá trị tài chính của thương hiệu đó. Ông Rush cho rằng sự chuyên nghiệp trong các ví dụ của tạp chí có thể ảnh hưởng tới các kết quả bầu chọn. Nhưng dù sao thì thương hiệu Al Jazeera cũng đã có ảnh hưởng ngang tầm với Nokia và Starbucks. Apple với sản phẩm máy nghe nhạc iPod đã vượt qua Walmart, Walkman của Sony, giành vị trí dẫn đầu thế giới và Bắc Mỹ về thương hiệu uy tín. Trước ngôi vị đứng đầu của Google, máy tìm kiếm phổ biến nhất thế giới này đã phải chấp nhận ngôi vị thứ hai. Mặc dù đã có một thương vụ phát mại chứng khoán nổi đình nổi đám trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2004. Apple đã bán được hơn 10 triệu máy nghe nhạc iPod, nhưng thực tế là hầu hết một nửa số máy tiêu thụ được đã nằm trong quý cuối cùng của năm 2004, một quý đầy thành công của iPod. Hệ thống bán lẻ đồ nội thất Thụy Điển IKEA với mạng lưới toàn cầu hiện đã có mặt tại 35 quốc gia, đã chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng top 5 thương hiệu uy tín nhất thế giới. Trong khi mạng lưới cà phê Starbucks có mặt mọi nơi, chỉ nhỉnh hơn Al Jazeera một chút về ảnh hưởng từ thương hiệu. Vị trí cao của IKEA phản ánh sự mở rộng dần ra toàn cầu của hãng này. Những người trước đây chỉ được đọc về các sản phẩm nội thất gỗ đồng bộ bóng đẹp, nay đã có thể tận hưởng và sắp đặt chúng trong căn hộ của mình. Một vị trí thú vị đã gia nhập vào danh sách thương hiệu uy tín của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Lonely Planet hãng phát hành sách hướng dẫn của Australia với vị trí thứ 5. Nhưng ông Rudd cho biết nhãn hiệu này có một khoảng thời gian vất vả trong năm 2005 để viết lại các sách hướng dẫn cho các nước và khu vực châu Á, vốn là thế mạnh đã giúp hãng nổi danh. Trong các cuộc khảo sát của Interbrand từ năm 2001 đến nay, vị trí trong top 5 không có nhiều thay đổi. Điều đó có nghĩa rằng, để có được một sự lật đổ đối với các ông lớn, quả là không dễ dàng. Dĩ nhiên là để có tên trong bảng xếp hạng những công ty hàng đầu thế giới. Những công ty này, ngoài bề dày thành tích, họ còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng trên toàn thế giới. Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh khốc liệt hiện nay, những công ty muốn tồn tại cần phải có những chiến lược kinh doanh mới phù hợp với xu hướng của thị trường, cũng như đội ngũ lãnh đạo của công ty phải có những người xuất chúng. Những con người này không chỉ có học vấn cao mà còn phải là những người có kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý doanh nghiệp và nhất là tầm nhìn vào tương lai, một trong những vấn đề sống còn của bất kỳ tập đoàn nào. Cuốn sách Chiến lược kinh doanh của những tập đoàn kinh doanh thế giới sẽ giới thiệu với bạn đọc về một số công ty nổi bật trên thế giới, bao gồm lịch sử hình thành và phát triển, cũng như những kinh nghiệm trong thực tiễn kinh doanh của họ. Mong rằng bạn đọc sẽ có những phút thư giãn bổ ích, tiếp cận với những chiến lược kinh doanh đầy sáng tạo cùng nhiều điều thú vị khác mà chúng tôi đề cập trong quyển sách này.